tụ lại với nhau xoay quanh Tần Tang. Uy lực của cửu u ma viêm cực kỳ kinh người. Tần Tang chắc chắn nếu hắn không ràng buộc pháp bảo, chính hắn sẽ dễ dàng bị thiêu thành tro. Lúc này cửu u ma viêm rất nghe lời, tùy ý để cho Tần Tang sử dụng. Đồng thời Tần Tang cũng biết mức tiêu hao của pháp bảo đáng sợ như thế nào, giống như một cái hố không đáy, liên tục nuốt chửng linh lực của hắn. May mà thương thế của hắn đã hồi phục một phần, hắn uống trước vài viên linh đan cũng miễn cưỡng duy trì một thời gian. Tuy nhiên, đây không phải là một điều xấu. Nó cho thấy dư hóa cũng không thể ở trong đây một thời gian dài. Tu vi của Tần Tang chưa đến giả đan cảnh, nhưng thông qua sách cổ mà sư môn cất giấu và trao đổi với đồng môn, hắn cũng hiểu sơ qua về giả đan cảnh. Đây là lợi ích của đệ tử môn phái. Tu sĩ cùng cảnh giới, thực lực có cao, có thấp, trừ bỏ ngoại vật, chỉ nói riêng về tu vi, chênh lệch cũng không có khác biệt một trời một vực. Sau khi hiểu được việc tiêu hao của pháp bảo, Tần Tang có thể đoán được một chút tình trạng hiện tại của dư hóa. Trong lòng lập tức nảy ra một kế hoạch táo bạo. Thu. Tần Tang điều khiển pháp bảo, thu lại cửu u ma viêm, cuộn lại thập phương diêm la trận, tế ra ngũ hành phá pháp kiếm, đứng dậy đi vào bóng tối. Hít sâu một hơi, giơ chân vào bóng tối trở lại thiên thất. Phi thiên dạ xoa, chỉ sợ cửu u ma viêm bị dư hóa mượn lực của pháp bảo áp chế, không có cách nào phát huy tối đa năng lực. Dư hóa hẳn là chưa từng nghĩ tới, hiện tại hắn lại dám trở về. Tần Tang đang đếm thời gian trong lòng, sau một hồi trời đất quay cuồng, tường chắn lại hiện ra trước mặt. Lúc này Tần Tang cũng thầm kinh ngạc trước cảnh tượng trong thiên thất. Dư hóa không biết đã dùng phương pháp gì mà biến thành một cái lồng lửa khổng lồ từ cửu u ma viêm, nhốt phi thiên dạ xoa vào trong lồng. Trong lồng lửa, độn thuật hình của phi thiên dạ xoa dường như đã mất hiệu lực. Phi thiên dạ xoa sợ hãi cửu u ma viêm hơn Tần Tang tưởng tượng. Nó điên cuồng gầm thét trong lồng lửa, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tuy nhiên, cái giá dư hóa phải trả không hề nhẹ. Cánh tay phải của hắn bị gãy ở khuỷu tay. Nhìn vết thương không phải do phi thiên dạ xoa xé ra, mà là vì một vũ khí sắc bén cắt đứt. Có thể đoán rằng, dư hóa có lẽ đã bị phi thiên dạ xoa gây thương tích, thi độc xâm nhập vào cơ thể hắn, buộc hắn phải cắt cánh tay của mình. Ngoài ra, hơi thở của dư hóa cũng rất gấp gáp, tiêu hao không ít. Hắn đang đứng trước tường chắn, chạy đua với thời gian để phá giải cấm chế. Cấm chế sắp được mở ra, Tần Tang xuất hiện. Hai người đối mặt nhau, nhìn nhau qua tường chắn. Người còn dám trở lại? Dư hóa không ngờ Tần Tang thật sự dám quay lại. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thoáng chút cảnh giác. Trên mặt Tần Tang nở nụ cười độc ác điên cuồng. Hắn đột nhiên thúc giục ngũ hành phá pháp kiếm. Lớp tường chắn rầy giống như bức tường băng ở phía đối diện, chủ yếu là đối với bên ngoài. Dường như người để lại cấm chế này là vì muốn phòng ngừa các yêu thú xông vào phá hư cốt lõi của truyền tống trận. Không khó để mở nó ra từ bên trong. Chưa kể dư hóa đã phá giải một bộ phận. Với sự trợ giúp của dư hóa, ngũ hành phá pháp kiếm dễ dàng phá vỡ tường chắn. Dư hóa rất ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là lùi lại phía sau. Nhưng nhìn thấy Tần Tang dứt khoát bỏ ngũ hành phá pháp kiếm, vất tay lên một cái. Thập phương diêm la trận ẩn sau lưng hắn hiện lên. Chủ hồn gầm thét. Hắc sắc ma diễm nổi lên, hóa thành một mũi tên dài bắn ra. Đồng tử dư hóa đột nhiên giãn ra, vẻ mặt kinh hãi. Cửu u ma viêm, ngươi... Bùm! Cửu u ma viêm phi nhanh đến. Nửa câu sau bị ép trở lại. Dư hóa quá sợ hãi, thân thể lùi lại. Nhưng Tần Tang di chuyển quá nhanh, đã đến quá gần tường chắn, không còn chỗ trống để di chuyển. Nhìn thấy cửu u ma viêm phóng to trong tầm mắt của mình, dư hóa vô cùng lo lắng, chỉ kịp ném ra một pháp khí hình vòng ngọc trong tay ra. Vòng ngọc là pháp khí có phẩm chất cực kỳ tốt, là dư hóa để lại trong tay để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn khi phá giải cấm chế, chính là thực hiện vô cùng lão luyện. Tuy nhiên, trước sức mạnh của pháp bảo, pháp khí này tỏ ra quá yếu ớt. Đùng! Chiếc vòng ngọc dễ dàng bị đập vỡ bởi cửu u ma viêm, nhưng nó cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, giúp cho Dư Hóa có một chút thời gian để thở. Dư Hóa khó khăn bay ngược lại. Lúc này, ngoài sử dụng pháp bảo, triệu hồi cửu U Ma Viên để đánh Tần Tang, không nghĩ ra bất kỳ cách nào khác để thoát khỏi tình thế khó khăn này. Tuy nhiên, thu hồi cửu U Ma Viêm để giải nguy bây giờ, còn Phi Thiên Dạ Xoa thì phải làm sao? Dư Hóa không biết. Tần Tam biết rõ đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc, đang từng bước ép sát. Tình thế hiện tại căn bản không cho Dư Hóa thêm thời gian suy nghĩ nữa. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Trong lòng Dư Hóa đã cầu nguyện, Phi Thiên Dạ Xoa không có thần trí, không phải là Tần Tang luyện thi, sẽ không phân biệt được kẻ thù và đồng minh. Hai má hỏa va vào nhau, Tần Tang chấn động toàn thân, cắn răng kiên trì. Cảnh tượng mà Dư Hóa mong đợi nhất đã không xảy ra. Trong mắt Phi Thiên Dạ Xoa dường như không có Tần Tang, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn ta, dường như hắn ta là người sống duy nhất trong phòng. Tại sao? Dư Hóa không cam lòng gào thét lên, điên cuồng thúc giục pháp bảo buộc Tần Tang lùi lại, sử dụng viêm ma chặn đòn tấn công bất ngờ của Phi Thiên Dạ Xoa, cố gắng chạy thoát. Không ngờ một bóng người lóe lên trước mắt, Tần Tang đã nhanh hơn hắn chặn con đường rời khỏi thiên thất. Dư Hóa thèm muốn cửu huyễn thiên lan, sẽ không để cho Tần Tang đi. Tần Tang cũng không muốn giết Dư Hóa luôn, nếu không có cơ hội cũng không sao. Điều quan trọng là phải trốn thoát. Đã có khả năng thì nhất định phải nắm thật chặt. Buông bỏ Dư Hóa để hắn ta làm mưa làm gió, không chỉ đơn giản là bị lộ thân phận. Bản thân đã ở Tiểu Hàn Vực mấy chục năm qua, nhiều năm hoạt động ở Thiếu Hoa Sơn sẽ bị đổ sông đổ bể hết, thậm chí sẽ bị buộc phải rời khỏi Tiểu Hàn Vực để lánh nạn. Bị một tên ma đầu có tu vi cao hơn hắn nhiều lần, lúc nào cũng nhớ kỹ đến hắn, như có một cái gai sau lưng. Loại cảm giác này hắn không muốn thử nghiệm đâu. Vì vậy, Tần Tang không thể giết được Dư Hóa bằng đòn tấn công bất ngờ. Vì vậy hắn lập tức thay đổi chiến thuật, lựa chọn chặn lối vào thiên thất, bắt con rùa trong bình. Phi Thiên Dạ Xoa là đồng minh đáng tin cậy nhất. Ngoại trừ cửu U Ma Viêm, nó không sợ bất cứ thứ gì. Tần Tang không phải lo lắng sẽ bị nó phản bội. Một người một hoạt thi hoặc hai hoạt thi, họ hợp tác rất chặt chẽ. Với việc Tần Tang khống chế cửu U Ma Viêm, Phi Thiên Dạ Xoa cuối cùng cũng có thể phát huy thực lực kim đan đẳng cấp của luyện thi, thế tiến công như sấm, xuất quỷ nhập thần. Nếu không có pháp bảo thì ngay cả Dư Hóa khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của Phi Thiên Dạ Xoa. Chưa kể Dư Hóa đã tiêu tốn rất nhiều lực, dấu hiệu thất bại đã hiện rõ trong gang tấc. Dư Hóa cố gắng trốn thoát nhưng bị Tần Tang và Phi Thiên Dạ Xoa ép trở lại. Hỗn kiếp! Hai mắt Dư Hóa đỏ ngầu, hắn hận Tần Tang. Lúc này thần chết đang vẫy gọi hắn. Dư Hóa làm gì còn tâm tư nghĩ đến lấy được cửu huyễn thiên lan. Giữ được tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Dư Hóa không do dự, quyết định đánh thức thực tâm trùng. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Dư Hóa hiện lên sự kinh hãi. Ngươi... Trước đây, ta đều là giả bộ. Tần Tang đứng đó bình an vô sự, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười với Dư Hóa. Trong mắt Dư Hóa lại giống như ác ma, bị kinh sợ trước nụ cười của Tần Tang. Dư Hóa lại lộ ra sơ hở, bị Phi Thiên Dạ Xoa đánh vào ngực, hét lên một tiếng rồi bay ra ngoài. Dư Hóa đang vùng vẫy dễ chết, khẩn cấp triệu hồi cửu U Ma Viêm để buộc Phi Thiên Dạ Xoa đang truy đuổi phải quay trở lại. Tận dụng cơ hội, Tần Tang quả quyết lập tức tiêu hao hết toàn bộ linh lực trong cơ thể, không để lại một giọt khí hải nào bên trong, cố hết sức thúc giục cửu U Ma Viêm tấn công Dư Hóa. Dư Hóa muốn thu hồi cửu U Ma Viêm để chặn đòn đánh lén của Tần Tang, nhưng trong lúc này rất khó hình thành thế tấn công hiệu quả. Tần Tang đã nắm bắt cơ hội xông lên phá bỏ. Đặc điểm của cửu U Ma Viêm rất đặc biệt. Thứ đầu tiên nó thiêu đốt chính là linh hồn. Trên người Dư Hóa tuy chưa xuất hiện thương tích nhưng cũng đã thốt ra những tiếng thét kinh thiên động địa. Nguyên thần khí cũng nhanh chóng suy giảm. Đôi mắt của Tần Tang sáng lên, hắn bất ngờ xoay chuyển cửu U Ma Viêm để ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa. Một phần của cửu U Ma Viêm đã bị Tần Tang chia ra để ngăn chặn Phi Thiên Dạ Xoa. Đồng thời, Tần Tàng sợ dư hóa còn có đủ sức để phản kích, thúc giục cửu u ma viêm còn lại trực tiếp phá hủy thập phương diêm la trận của hắn. Xác nhận dư hóa đã hôn mê, không có chút lực phản kháng nào, giữ vững tinh thần đi đến bên cạnh dư hóa, phong ấn khí hải của dư hóa, bày ra cấm chế biến dư hóa thành phôi tử của hoạt thi, sau đó bỏ vào túi thi khôi. Phi thiên dạ xóa mất mục tiêu, vẻ mặt nghi hoặc, biến mất tại chỗ và quay trở lại hang ổ của mình. Tần Tàng triệu hồi ngũ hành phá pháp kiếm đang nằm tán loạn trên mặt đất, nhắm thẳng tường chắn. Hắn không lựa chọn rút lui khỏi băng điện. Thứ nhất, đó là không biết sau khi hang ổ của đám phi giác ngư long bị phá hủy, sẽ có chuyện gì xảy ra. Có thể rời khỏi đầm tối hay không? Nhỡ đâu, bên trong lại đụng trúng đường hầm. Tình trạng hiện tại của hắn thì chạy thoát thân cũng rất khó khăn. Thứ hai, hắn sợ dư hóa còn có đồng bọn canh gác bên ngoài. Ngược lại, không gian phía sau tường chắn lại là nơi an toàn hiếm có. Hơn nữa còn có phi thiên dạ xoa canh giữ. Trước hết phải hồi phục những vết thương trên cơ thể, sau đó mới tìm cách rời đi. Đó mới hợp lý. Sau khi truyền tống đến băng điện, Tần Tàng lập tức ngã quỵ xuống đất. Nhìn lại chuyện vừa rồi, từ lúc trì hoãn phi thiên dạ xoa giúp Vân Du Tử, đến lúc gặp gỡ và giết chết dư hóa, cũng không mất bao nhiêu thời gian, mà không chỉ tổn thương trên người hắn nhiều hơn, đầu óc cũng căng thẳng, cũng không có thời gian thả lỏng. Bây giờ chỉ muốn ngủ thật say, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng mà không được. Tần Tàng giữ vững tinh thần, chống tay ngồi dậy, đột nhiên kêu lên một tiếng. Sắc mặt vặn vẹo, nửa thân trên cong thành một con tôm, một tay bịp chặt đan điền, nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhỏ trên mặt đất, bị cái lạnh đông thành hạt băng. Mới vừa rồi bị lôi vào trong khí hải, thẳng như rào cắt. Một lúc sau, Tần Tàng cảm thấy khá hơn, nhìn vào bên trong cơ thể thấy tinh huyết đã tiêu hao, khí hải và kinh mạch rối tung. Trong lòng không khỏi thầm cười khổ. Sau khi chạm trán với dư hóa, hắn đã tiêu hao khí hải vài lần, cưỡng bức đan dược luyện hóa nhập vào cơ thể, lấy tinh huyết nuôi quỷ. Mặc dù hắn vẫn tìm thấy cơ hội để uống linh đan chữa thương, nhưng cũng khó tránh khỏi tạo thành thương tích không nhỏ đối với bản thân. Lúc này thương thế còn nặng hơn, trạng thái của khí hải kinh mạch đều vô cùng thê thảm. Ngay cả khi uống linh dược, vết thương trong thời gian ngắn cũng khó lành, phải một thời gian tĩnh dưỡng mới được. Tần Tàng khẽ thở dài, biến ra một bình linh đan, nuốt vào bụng, đợi đan dược biến thành dược lực thanh mát, đi vào lưu thông kinh mạch, vết thương bắt đầu lành lại. Sau khi điều chỉnh hơi thở một lúc, Tần Tàng tỉnh lại từ trong nhập định, nhìn về phía dư hóa, ngừng tụ một đám nước đá tạt vào mặt dư hóa. Dư hóa rùng mình một cái, tỉnh dậy từ trong cơn mê. Là ngươi? Nhìn thấy Tần Tàng, dư hóa lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhận ra tình cảnh của bản thân, muốn dãy giụa, nhưng lại phát hiện toàn thân bị giam cầm, linh lực bị phong ấn, giống như một người bình thường. Không ngờ, rất nhanh dư hóa đã bình tĩnh lại, điều này khiến Tần Tàng có chút khâm phục. Triệu Viêm bị chết không oan, dư hóa vẫn hổ chết không cúi đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tần Tàng. Lúc ở Nguyên Chiếu Môn, tu vi của ngươi chỉ là luyện khí kỳ đúng không? Vừa mới bị Dịch Thiên Niết thả thực tâm trùng vào, sau đó mới được đưa đến Nguyên Chiếu Môn. Ngươi dựa vào cái gì để chống lại thực tâm trùng? Ngươi muốn biết? Sắc mặt Tần Tàng suy ngẫm, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi... Dư hóa tức giận đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi. Không giết ta là muốn sau này ta phục tùng ngươi sao? Ta khuyên ngươi đừng nằm mơ nữa. Tần Tàng cười lạnh. Yên tâm, Tần Mỗ sẽ cho ngươi tại nguyện, nhưng ta phải hỏi ngươi một chuyện trước khi tiễn ngươi lên đường. Tần Tàng chưa kịp dứt lời, trong lòng bàn tay đã bắn ra một pháp chú đoạt thần chú xuống người dư hóa. Hắn lười đối phó với dư hóa. Hơn nữa, Tần Tàng thấy dư hóa đã một lòng muốn chết. Đối phó với loại lão quỷ đầy mưu mô này, tra tấn bức cung cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại có thể lấy được thông tin sai lệch, bị dư hóa trước khi chết lừa một vố. Đoạt thần chú có hiệu lực, Ánh mắt Dư Hóa bắt đầu mê mang. Tần Tang tranh thủ tra hỏi. Căn bản tu vi của Dư Hóa cao hơn của hắn rất nhiều, thời gian của đoạt thần chú có hạn. Tần Tang trước tiên hỏi một câu mà hắn rất muốn hiểu rõ. Câu hỏi đầu tiên là phương pháp để phá giải được thực tâm trùng. Câu hỏi thứ hai là về danh tính và tu vi kim đan của Khôi Âm Tông đã may mắn sót lại. Cùng với tình hình thương tích của hắn, cũng như nơi ở của những tàn tích còn sót lại của Khôi Âm Tông. Vừa định hỏi câu thứ ba, đột nhiên trong mắt của Dư Hóa khẽ đảo, thần hồn bắt đầu sụp nhanh chóng. Tần Tang nhíu mày, thần thức thâm nhập vào trong không gian nguyên thần của Dư Hóa, thì phát hiện nguyên thần của hắn vô cùng mờ mịt, hình như sắp sụp đổ. Đây có phải là do bị thương bởi cửu u ma viêm? Nguyên thần của Dư Hóa đang suy giảm nhanh chóng. Tần Tang thì chạy đua với thời gian để đưa thiên thi phù vào không gian nguyên thần của Dư Hóa, hợp nhất với nguyên thần của Dư Hóa. Nếu như có thể thành công dẫn sát nhập thể, biến Dư Hóa thành hoạt thi, Tần Tang có thể có thêm một bộ luyện thi vô cùng mạnh mẽ, thực lực sẽ tăng vọt. Nhưng mà bước cuối cùng để luyện chế một hoạt thi vô cùng khó khăn. Tần Tang thầm nghĩ, tu vi hiện tại của hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, ước tính tỷ lệ thành công cũng không quá cao. Muốn an toàn tốt nhất, nên đợi đến khi đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi mới làm tiếp. Giữ lấy Dư Hóa trong lòng bàn tay, Tần Tang nhìn chằm chằm cổ Dư Hóa, lông mày chợt cau mày. Đáy lòng đột nhiên nổi lên một cỗ không thể giải thích được. Đó là một loại khát vọng tinh huyết, giống như bản năng. Tần Tang nâng cánh tay lên quan sát, sắc da tái nhợt dị thường, không có chút vết máu, trong người có chút ớn lạnh. Những miêu tả này đều được lưu lại trong cuốn sách của Vô Thương, là ảnh hưởng của thi biến mang lại. Tuy nhiên, Vô Thương không có ngọc Phật, đã bị thiên thi phù khống chế. Loại kích thích mạnh hơn nhiều so với Tần Tang, hắn phải nuốt tinh huyết của tu sĩ mới có thể miễn cưỡng chống lại thi biến. Tần Tang thở dài một hơi, trên mặt không có chút hoảng sợ. Thời điểm thiên thi phù chạm vào nguyên thần, hắn chắc chắn 100%. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể dùng ngọc Phật loại bỏ thiên thi phù ra khỏi nguyên thần, sau đó phá giải thiên thi phù. Việc thi biến sẽ được chấm dứt. Nếu sách của Vô Thương lưu lại không nói sai, thì vẫn có cách khôi phục cấm chế luyện thi sau khi thay đổi nó. Tuy nhiên, Tần Tang không rõ. Nếu mượn thi đạo để ngưng tụ thi đan, mức độ thi biến sẽ vô cùng lớn. Chờ khi biến thành phi thiên dạ xoa lại phá giải thiên thi phù, liệu có thể đảo ngược và khôi phục lại như lúc ban đầu được hay không? Con đường này không phải là phương án cuối cùng, tốt hơn hết là đừng chọn. Tần Tang tự lẩm bẩm. Trong không gian nguyên thần, Tần Tang nhìn thực tâm trùng đang nằm trên bề mặt của nguyên thần. Từ miệng Dư Hóa, hắn đã biết rõ bí pháp giải cổ thực tâm trùng. Tuy nhiên, đột nhiên Tần Tang không muốn giải cổ. Phối hợp với hoàn chỉnh phương pháp cổ độc cùng với hư nguyên ấn, hắn có thể áp chế mức độ chấn động lớn nhất của thực tâm trùng xuống mức thấp nhất. Từ Dư Hóa, Tần Tang biết được rất nhiều thông tin. Ví dụ, tu vi kim đan may mắn còn sót lại của Khôi Âm Tông là kim đan sơ kỳ, ẩn thân gần Thanh Dương Thành, bị thương cực kỳ nặng và vẫn chưa hồi phục. Bởi vì những người còn sót lại dưới trướng của Khôi Âm Tông tụ tập lại, lúc này đang mai danh ẩn tích, làm một tổ chức gọi là Ma Diễm, cố gắng sưu tầm linh dược chữa thương. Tần Tang im lặng thúc giục bí pháp phối hợp với hư nguyên ấn, phong ấn thực tâm trùng. Địa vị của Dư Hóa trong Khôi Âm Tông cao hơn Tần Tang tưởng tượng. Hắn biết rõ ràng mọi bí mật. Hắn ta không chỉ biết toàn bộ bí pháp của thực tâm trùng, mà còn biết những động tĩnh tàn dư của Khôi Âm Tông rõ như lòng bàn tay. Kim đan may mắn còn sót của Khôi Âm Tông, pháp hiệu là Cưu Bảo Đạo Nhân. Thân phận của hắn là sư đệ của Dịch Thiên Niết, là học trò của lão tổ Khôi Âm. Nhân tài của Khôi Âm Tông đã tàn lụi. Cưu Bào Đạo Nhân chính là đệ tử đời thứ ba của Khôi Âm Tông, là một kim đan duy nhất may mắn sống sót. Hai kim đan khác, lần lượt là Dịch Thiên Niết và sư đệ của hắn, đều là những lão bất tử sắp hết thọ nguyên. Không mất nhiều thời gian để Cưu Bào Đạo Nhân phá bỏ được kim đan, không có gì ngạc nhiên. Sau khi hai người Dịch Thiên Niết chết đi, sẽ để cho Cưu Bào Đạo Nhân tiếp nhận chức trưởng môn của Khôi Âm Tông,

Vì vậy, nếu thật sự đi đến được bước này, phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu Vô Thương, sau này việc khôi phục sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên cương và địa sát nhập vào cơ thể cùng một lúc, việc chúng ta chạm vào nhau là điều không thể tránh khỏi, tác động mạnh đến kim đan hoặc yêu đan. Các kim đan hoặc yêu đan được lưu trữ quá lâu sẽ có cấm chế để niêm phong cất giữ. Mặc dù sức mạnh của chúng sẽ không mất đi, nhưng chúng sẽ trở thành tử vật, không thể chịu được va đập, bị nghiền nát như chơi. Bí pháp có liên quan đến kết đan, chỉ một chút khác biệt nhỏ nhất cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khó lường. Hiệu quả chính là đan bị hủy, người bị chết. Kim đan hoặc yêu đan có thể được sử dụng làm thuốc, hoặc có thể luyện khí. Công dụng kỳ diệu của chúng là vô tận, sự quý giá của chúng là điều hiển nhiên. Tần Tàng dựa vào thực lực và của cải bản thân, cố hết sức mua một viên kim đan hoặc yêu đan. Có lẽ còn có một chút khả năng, nhưng yêu cầu của bí pháp quá khắc nghiệt, hắn chỉ có thể tìm cách khác. Sau khi biết được tình trạng của Cư Bảo đạo nhân, ánh mắt của Tần Tàng nhanh chóng để ý đến người này. Tu sĩ kết đan kỳ, có cho Tần Tàng 100 lá gan cũng không dám chọc tới hắn. Nhưng bản thân đang bị trọng thương, thân thể bị hủy thì là một câu chuyện khác. Tần Tàng bị Khôi Âm Tông làm hại như vậy, ngoại trừ Đàm Hào, đám người Sử Hồng, bọn họ đối với Khôi Âm Tông cũng không có chút hảo cảm. Giết người cướp đan tuyệt đối không có chút gánh nặng nào. Đương nhiên, nếu thực sự muốn làm điều đó, tu sĩ sẽ phải đợi tu vi của mình đột phá giả đan cảnh, luyện dư hóa thành phi thiên dạ xoa rồi mới lên kế hoạch. Cho dù không giết được Cư Bảo đạo nhân, cũng phải luyện chế phi thiên dạ xoa. Sở dĩ phi thiên dạ xoa trong tay, Tần Tàng có thể tự hào là tu sĩ trúc cơ kỳ. Bất kể là làm gì, đều có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Tàng có trong tay hai phương pháp chống lại các thủ đoạn của tu sĩ kết đan kỳ, đó là pháp bảo Thập Phương Diêm La Phiên và phi thiên dạ xoa. Trong thời gian trước khi đột phá giả đan cảnh, nếu có thể tìm thêm phương pháp cũng không phải là không có khả năng. Chỉ mong vết thương của Cư Bảo đạo nhân sẽ không nhanh chóng bình phục như vậy. Không biết vì lý do gì mà Cư Bảo đạo nhân không dám tự mình xuất hiện, chỉ có thể phái tay sai đi tìm thuốc. Mà nghe giọng điệu của Dư Hóa, thân phận của người này cực kỳ phức tạp, không ít hơn Dịch Thiên Niết và một số đệ tử kim đan khác. Tất cả đều từng là những kẻ gian xảo và xảo quyệt, đều là những kẻ kiêu ngạo, do trình độ tu vi chênh lệch và áp lực của Nguyên Chiếu Môn truy đuổi và giết hại họ. Họ tạm thời cam tâm dưới trướng của Cư Bảo đạo nhân. Mặt khác, không bằng lòng trải qua phải tỏ ra bình thường. Bằng mặt không bằng lòng, chẳng qua phải tỏ ra bình thường. Liệu có thực sự hoàn thành sự phân công của Cư Bảo đạo nhân hay không thì cần phải đặt ra một dấu hỏi lớn. Có lẽ mình có thể làm gì đó. Ánh mắt Tần Tàng lóe lên. Nếu diệt trừ hết hệ nhanh của Cư Bảo đạo nhân, hoặc có thể kéo dài tốc độ hồi phục của Cư Bảo đạo nhân. Chính vì mục đích này mà Tần Tàng đã hỏi Dư Hóa chi tiết về danh tính của những tàn dư của Khôi Âm Tông. Đây chỉ là một kế hoạch thô sơ. Những hành động cụ thể và nhỏ hơn phải được lên kế hoạch cẩn thận. Tuyệt đối không được để cho tàn dư của Khôi Âm Tông và Cư Bảo đạo nhân biết về sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến pháp bảo, Tần Tàng lấy túi giới tử của Dư Hóa qua. Thập Phương Diêm La Trận của Dư Hóa bị Tần Tàng hủy đi, nhưng pháp bảo thì không có vấn đề gì. Hiện tại, trên tay Tần Tàng có đến hai cái pháp bảo giống y như đúc, mà còn có cùng chung nguồn gốc. Từ chỗ của Dư Hóa biết được, trước khi Khôi Âm Lão Tổ tạo hóa đã chuyển lại 5 cây pháp bảo Thập Phương Diêm La Phiên, phân chia giao cho 5 người đại đệ tử. Lúc Khôi Âm Tông bị hủy diệt, Cư Bảo đạo nhân cùng với một vị kim đan khác mỗi người giữ một cây, còn một cây thì bị mất không rõ tung tích. Tần Tàng biết cây đó đã bị Tôn Đức mang theo rồi xâm nhập vào Thiếu Hoa Sơn. Dịch Thiên Niết thân mang 2 cây pháp bảo, chừa lại cho bản thân một cây, một cây khác giao cho Triệu Viêm để đi trộm Cửu Huyễn Thiên Lan, sau đó lại rơi vào tay của Dư Hóa, vòng quanh một hồi rồi lại thuộc về Tần Tàng. Đêm đó phát sinh dị biến, Dịch Thiên Niết cùng với một người kim đan bị tru sát ngay tại chỗ. thập phương diêm la phiên trong tay, nếu không có bị phá hủy thì chắc chắn đã rơi vào tay của Nguyên Chiếu Môn rồi. Chính mắt của Dư Hóa nhìn thấy Cư Bảo đạo nhân mang theo pháp bảo bản mệnh bị tông chủ của Nguyên Chiếu Môn tự bạo phá hủy, mượn dùng thập phương diêm la phiên mới có thể chạy trối chết. Hơn nữa cũng đã bị tàn phá, bị hao tổn không nhẹ chút nào. Sau đó Cư Bảo đạo nhân liên tiếp bị đuổi giết, bản thân suy bạo đến mức cơ thể bị chém, rơi vào hoàn cảnh kim đan bị trọng thương, xác suất pháp bảo bị hủy là không nhỏ. Cho dù không có bị phá hủy, muốn sửa chữa bảo vật này cũng rất khó. Không thể so sánh nó với việc Cư Bảo đạo nhân chữa khỏi thương thế của bản thân dễ dàng nhiều hay ít. Nếu không thì Khôi Âm Tông đã sớm bù đắp ra 10 cây thập phương diêm la, tái hiện lại uy danh của Khôi Âm lão tổ. Hiện tại 5 cây thập phương diêm la phiên trong tay Tần Tàng có 2 cây, Nguyên Chiếu Môn cất giữ 2 cây, Cư Bảo đạo nhân có 1 cây. Thập phương diêm la phiên chính là tâm huyết suốt đời của Khôi Âm lão tổ. Hắn luyện chế thành công một bộ pháp bảo, nghe nói nếu tập hợp đủ 10 cây lại bày ra ma trận thì sẽ có uy lực mạnh mẽ, có lực chiến ngang bằng với cực phẩm pháp bảo. Tu sĩ kim đan bình thường mà nói thì đều sử dụng pháp khí, phù bảo hoặc là hạ phẩm pháp bảo. Người có nhiều tiền hoặc người có vận may nhiều, nếu có thể có được kiện trung phẩm pháp bảo hay có được thượng phẩm pháp bảo bên mình thì đã được coi là nổi bật trong số ít người. Thượng phẩm pháp bảo cùng với cực phẩm pháp bảo là pháp bảo chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể có được. Mỗi một đại tông môn trong tiểu Hàn vực thì cực phẩm pháp bảo chính là đồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bằng vào những bảo vật này, Khôi Âm lão tổ mới xông xáo ra một thế ma danh, uy áp tiểu Hàn vực, khiến cho tiểu Hàn vực tu sĩ vừa nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ đáng tiếc là không có người nối nghiệp. Bây giờ, truyền thống tu đạo đều bị chặt đứt. Cho dù chỉ đơn độc một cây thập phương diêm la phiên thôi, thì ở bên trong cấp bậc hạ phẩm pháp bảo cũng được sắp xếp vào hạng đầu. Tần Tàng nắm lấy 2 cây pháp bảo thập phương diêm la phiên, âm thầm suy nghĩ. Không biết pháp bảo liệu có giống như pháp khí hay không? Nhất định phải tập hợp đủ 6 cây lại với nhau mới có thể phối hợp tạo thành ma trận. Đối với điều này Dư Hóa cũng không có rõ ràng. Xem ra cần phải đột phá đến kim đan cảnh mới có thể thử nghiệm được nó. Tần Tàng thầm nghĩ. Những chủ hồn này đã cắn nuốt hơn phần nửa tinh huyết của hắn mà chỉ vác lên một cây pháp bảo thôi, cũng phải dùng hết sức từ lúc vừa uống sữa mới có thể miễn cưỡng làm được. Càng không có khả năng cùng lúc thôi động 2 cái pháp bảo này. Thu hồi lại pháp bảo, Tần Tàng tiếp tục lục lọi trong túi giới tử. Cuối cùng chỉ tìm ra được 3 kiện cực phẩm pháp khí miễn cưỡng có thể lọt vào mắt. Một cái tương tự như kim cương sử bị vặn thành hình bánh quai trèo, hoàn toàn bị phế đi, không có giá trị để sửa chữa. Nhìn hình dạng của trường ấn khắc thật sâu ở trên kim cương sử, liền biết đó là kiệt tác của Phi Thiên Dạ Xoa. Một cái khác gọi là Vạn Nha Bình. Tần Tàng ban đầu còn tưởng là loại pháp khí có tác dụng đặc thù, sau khi tế luyện xong mới biết được nó là một kiện pháp khí dạng phòng ngự. Vạn Nha Bình phóng xuất ra hơi khói cuồn cuộn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn cơn sóng quạ, kết thành một trận pháp phòng hộ, tùy theo ý nghĩ trong lòng của chủ nhân, có thể nhu, có thể cương, biến hóa vô cùng, uy lực còn tốt hơn so với thất thải la tán. Hơn nữa, còn là tùy tâm vận chuyển, dùng cực kỳ tốt. Nhưng mà hiện tại, hơi khói bên trong Vạn Nha Bình không đủ dùng. Đoán chừng là dùng để ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa, nên đã tiêu hao gần hết. Cần có thêm một khoảng thời gian thai nghén nó mới có thể khôi phục. Còn có một thanh phi kiếm. Tần Tàng cầm trên lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Trên phi kiếm còn có một cái trường ấn có thi độc, còn chưa có tan hết. Cũng là do Phi Thiên Dạ Xoa để lại. Ở giữa vị trí của thân kiếm lại có rất nhiều đường vết nứt. Điều may mắn chính là thanh phi kiếm này chưa có gãy, có thể sửa chữa tiếp được. Chờ sau khi luyện khí tạo nghệ của mình tăng lên, vừa hay có cái dùng để luyện tập. Thân thể của Phi Thiên Dạ Xoa có phần hơi khủng bố quá. Tần Tàng thu hồi lại những thứ pháp khí này, nói nhỏ lẩm bẩm. Chỉ mình Tần Tàng biết rõ, Cực phẩm pháp khí của Dư Hóa bị hủy trong tay của Phi Thiên Dạ Xoa, có 3 cái hộ tâm kính, kim cương sử cùng với thanh phi kiếm. Thần thể của Phi Thiên Dạ Xoa có được sự rèn luyện từ thi đan cùng với địa sát chi khí, trình độ cứng rắn vượt xa pháp khí, đã không còn có thể coi như là cơ thể máu thịt bình thường nữa rồi. Đáng tiếc, bản thân mình không có tu tập thi đạo, không có muốn đi luyện thi, cũng không dám dẫn địa sát chi khí vào để rèn luyện thân thể. Ngược lại, còn phải hết sức tránh né. Nếu không thì việc có được thân thể cường đại như vậy, chẳng lẽ không phải là trên trời dưới đất, chỗ nào cũng có thể đi được hay sao? Tiếp tục tìm kiếm, không có tìm thấy phù bảo. Tần Tàng cũng không chán nản, cũng như việc cần có thời gian chuẩn bị. Uy lực của thập phương Diêm La Trận cùng với pháp bảo vượt xa phù bảo, mà không cần lo lắng uy năng bị tiêu hao. Cuối cùng, Tần Tàng lấy ra 2 cái bình ngọc, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng là 2 bình ly long đan. Hiệu quả của ly long đan cùng với tụ khí đan so với nhau không khác gì mấy, nhưng dược hiệu lại không phải tụ khí đan có thể so sánh bằng. Không hổ là loại đan dược cực phẩm có hiệu quả vững chắc và tầm bổ căn cơ. Khó trách tốc độ tu luyện của Dư Hóa lại nhanh như vậy. Tần Tàng 25 tuổi rời khỏi Nguyên Chiếu Môn, hiện tại đã là 72 tuổi. Tính toán đâu ra đấy cũng đã gần đến 50 năm. Phải biết rằng, thiên phú của Dư Hóa cũng không phải là đứng đầu. Nếu không, cũng sẽ không phải lớn như vậy mới đột phá đến trúc cơ. Hơn nữa vì trúc cơ mới phản bội sư môn, làm nổi ứng cho ma môn. 50 năm, Dư Hóa từ vừa mới đột phá trúc cơ, đạt đến cảnh giả đàn cảnh. Phóng tầm mắt khắp cái tu tiên giới này được xem như là rất nhanh rồi. Đoán chừng, Dư Hóa đã ăn không ít linh đan rượu dược, vậy mà vẫn còn dư. Tần Tàng thật cẩn thận đem 2 bình ly long đan này thu vào trong túi, mặc niệm nói lời cảm ơn với Dư Hóa. Cảm ơn Dư Hóa đã giúp cho mình có khả năng tu luyện nhanh hơn vài bước. Thu hoạch lớn nhất chính là pháp bảo cùng với 2 bình ly long đan. Linh thạch cũng có được mấy ngàn. Tần Tàng cũng đem phân loại những đồ vật khác thu vào túi giới tử của mình. Thanh lý xong xuôi chiến lợi phẩm, Tần Tàng hét to sảng khoái. Tổn thất của hắn đổi lại được nhiều thu hoạch như vậy, tuyệt đối là điều đáng giá, nhưng lại không muốn lại xảy ra lần nữa. Một lần nữa hồi phục trở lại. Từ lúc bắt đầu bị Dư Hóa bức ép cho hiện thân, mỗi một bước đi cứ y như đang đi trên lưỡi dao vậy. Một bước đi sai chính là vạn kiếp bất phục. Tình huống như vậy Tần Tàng cầu mong vĩnh viễn không muốn gặp lại. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.